Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 150, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con, ở trên giường, ta muốn nghe thấy nàng rên tên mình. Hung bạo chuyển động, thân trên của Phên rải rác các vết cào xước rợn người. Đối với chàng mà nói, này chẳng là vết thương có gì đau đớn cả. Thúc mạnh một cú thật sâu. Bàn tay to đỡ lấy cái eo thon nhỏ của Tịnh Hề. Bóp bóp, rên lên đi, cục cưng à, nàng mà nhịn nữa là hỏng đấy. Tịnh Hề, nàng nhíu chặt mày, hai tay túm lấy cái chăn dưới thân mình. Gắt gao cắn môi, ngăn cho tiếng kêu dâm đãng từ cái miệng nhỏ phun ra. Phên rất là không hài lòng với Tịnh Hề, còn có chút xót xa thay. Trông đôi môi xinh đẹp oánh nhuận sắp rướm máu rồi kìa. Bộ kêu tên chàng khó vậy à, hừ. Nhất định phải bắt bé con kêu. Phên hạ thấp lưng, đưa tay đan cùng năm ngón tay nhỏ của Tịnh Hề. Chàng liếm liếm lỗ tai bé con. Địa phương nhạy cảm như vậy, không khỏi khiến Tịnh Hề co rụt người lại. Kiềm chế không nổi nữa rồi. Thanh âm rên rỉ vô thức bật ra khỏi miệng. Nhận được phản ứng tốt đẹp của cục cưng, Phên càng thêm kích thích. Vừa day day cắn cắn vành tai nàng, nhẹ giọng thầm thì, giọng điệu trầm khan, gợi cảm đủ để khiến cho bất kỳ cô nàng nào trầm mê. Gọi tên ta, phun ra duy nhất ba chữ đó. Cái hông trắng kiện di động cực nhanh, như kiểu muốn chơi nát Tịnh Hề luôn vậy. Cao chiều tê dại ập thẳng từ trí não đến thân thể. Mồ hôi bết bát dính lên thân thể của hai người. Cuối cùng cũng không thể chịu được khoái cảm quá mức cuồng dã này. Tịnh Hề cong lưng lại, cặp chân thon dài quấn chặt lấy hông Phên. Nàng không biết trời đất trăng sao gì nữa mà gào to. Chấm, Phên, Phên, xin ngươi, tha cho ta đi mà. Không tha, đê mê đến mức đỏ cả mắt. Màu huyết quang quỷ dị từ sâu trong đáy mắt liên tiếp lan tràn. Đè lên hẳn cả màu hổ phách vốn có. Phên vỗ vỗ cái mông trắng trắng mềm mềm của Tịnh Hề. Áp chặt thân thể nàng vào cạnh mình. Đắm đuối triền miên trao cho bé con nụ hôn thật sâu. Bắn ra tinh hoa hạnh phúc. Chàng khe khẽ nỉ non thiết tha. Cả đời này khó mà tha cho nàng được. Tinh, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 60. Rubik rất khôn lỏi. Tinh tướng, tuy đang lăn mình trong phòng thư viện đọc sách, nó vẫn quan sát xít sao được từng bước đi của tiến độ hảo cảm. Biết được ký chủ đã vô cùng phấn đấu để đạt được tiến độ 63. Nó cũng cảm thấy vui lây thay ngài. Nhưng, độ hảo cảm vừa giảm, là giảm đi đó. Rubik không chỉ là một hệ thống khô khan, cứng nhắc, nó còn cực kỳ ngây thơ, ngu ngốc nữa. Ngoại trừ đọc những quyển sách trí thức nhân văn, phi lý viễn tưởng hay nghe lời xếp chuột, thì IQ của nó gần như bằng không. Nó còn nhỏ mà, nên Tịnh Hề đã mở tấm chắn che đi mất rồi. Cất nhẹ quyển bí tịch vào giá đỡ, nhảy ton tót trên không trung. Bốn mặt sắc màu nhanh chóng xoay chuyển. Rubik thực lo lắng. Hề hề, hổng lẽ từ bỏ nhiệm vụ? Hay ngài ấy đòi giết chết nam phụ? Không thể không nói, Phên quả thật là một tên cha nam. Dường như chàng ta đang có ý định thịt xong thì cắp đít chạy thì phải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tịnh Hề sợ rồi, rất là sợ luôn. Đàn ông, lần đầu được ăn thịt ngon dọa người quá đi thôi. Quẹ, mẹ ơi, con sang chấn tâm lý mất. Chẳng biết thời gian đã trôi qua qua lâu rồi. Ngày ngày đêm đêm, nơi nghỉ ngơi của nàng chỉ có mỗi cái giường này. Phên quả thực quá ư là điên khùng. Bệnh biến thái của chàng ta quá nặng. Có phải cái cỗ máy trâu bò gì đâu mà đánh trận ngày đêm không biết mệt chứ. Kể cả lúc khi trời trở tối, mắt Tịnh Hề lại chứng nào tật nấy, trở nên mù lòa. Phên lại càng thêm thần kinh. Chàng ta cho rằng việc bé con bị mù khi lăn giường là một loại tình thú tuyệt vời. Cũng là chính lúc này, Tịnh Hề mới đưa ra nhận định, Phên là tên điên không lối thoát. Đây là nơi nào? Phên, ta không muốn như thế này. Mau buông đi, được không? Chống tay lên vòm ngực trần truồng của người đàn ông. Thân hình bé nhỏ mềm mại của Tịnh Hề run rẩy mãnh liệt. Tròng mắt vốn rất xinh đẹp, lấp lánh ánh sao nay lại tắt đi màu sắc, chỉ còn một mảnh vô hồn, tĩnh mịch. Da thịt nàng được ánh trăng bạc rát sáng, lộ rải rác các vết hôn xanh xanh đỏ đỏ. Bờ môi béo mập bị dày xéo nhiều ngày, giờ sưng càng thêm sưng. Vành mắt sũng nước, nàng chỉ đành vô lực hạ giọng cầu xin. Không được, Phen, chúng ta về phòng được không? Sống nhiều năm đến thế, trình độ mặt dày của nàng cũng không có như con hàng này đâu. Trời ạ, biết rõ bảo bảo đang bị mù. Sau đó lôi ta ra chơi dã chiến à, cứu ta với. Đôi đồng tử hổ phách gần như hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, sắc máu trong cặp mắt Phen điên cuồng xoáy sâu. Ý cười vặn vẹo biến thái hiện hữu rõ ràng trên gương mặt điển trai. Vật nam tính của chàng ta vẫn cắm sâu vào thân thể non mềm của người dưới thân. Không biết nghĩ đến cái gì, chàng ta càng trở nên mất đi lý trí. Tàn nhẫn bóp mạnh eo nàng, cố tình để lại vết bầm trên đó. Há mồm ra, cắn cắn vào cần cổ Tịnh Hề. Nàng sẽ thích điều này thôi. Men, ngươi xem, bộ dáng dâm dật không chịu nổi của con gái ngươi này. Chẳng phải y hệt năm đó những gì ngươi đã làm sao? Tinh, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 56, cách chương.